hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1072. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1072. Chuyện ma trên đài Edit by Hoàng Lan Chan. Khi chúng ta một nhóm ba người đi vào bên trong điền trà trấn bên trong, trời đã về đêm, ta đi theo Hạ Lẫm, bọn hắn chỉ đơn giản giải quyết vấn đề ăn uống. Ba người ở cùng nhau tại quán trọ nhỏ bên trong trấn, quán trọ có tên rất đặc biệt, gọi là quán trọ một đêm. Ban đầu ta cũng không hiểu tên tiệm ăn này có ý nghĩa gì, ta hỏi Tiết Phong, hắn thế mà ấp úng đỏ mặt đến mang tai, kết quả vẫn là cũng không hỏi ra được cái gì. Ta bối rối vẫn không có cách lý giải, chủ quán trọ lại nhìn ta chằm chằm cùng Hạ Lẫm, Tiết Phong, ánh mắt mập mờ không rõ ý đồ, thật giống như ba người chúng ta có tình cảm quan hệ tay ba không đứng đắn. Ta có ngốc cũng có thể từ trong ánh mắt của chủ quán trọ nhìn ra ý nghĩa của tên quán này, vô cùng không sạch sẽ. Khi Hạ Lẫm đặt xong hai gian phòng, ta vội vã cầm thẻ phòng đi lên lầu. Thực tế là chịu không được ánh mắt đen tối của chủ quán trọ nhìn chúng ta, quá buồn nôn. Phòng của ta và của Hạ Lẫm bọn hắn nằm ở lầu 4 của quán trọ, cùng ở nơi vắng vẻ phía tây, chỉ là không phải hai phòng sát vách cũng không phải hai phòng đối diện, ngược lại là ở giữa cách ba phòng. Khoảng cách các phòng không xa, nhưng trấn này cũng không quen thuộc, cho nên ta có một chút sợ hãi, chưa đến 9 giờ rưỡi liền thật sớm tắm rửa nằm trên giường đi ngủ. Đèn tắt một phát, bốn phía chìm trong một màu đen kịt, đầu óc vừa dịu lại, tất cả giác quan đều trở nên rõ ràng. Giác quan càng rõ ràng, tư tưởng càng trở nên lung tung ngổn ngang, tựa như suy nghĩ lung tung, trong óc của ta lập tức hiện ra từng ly từng tí những sự việc mấy ngày nay đã trải qua cùng Hạ Lẫm. Có tốt, có xấu, cũng có thương tâm cùng rơi lệ, nhưng cuối cùng đều là chính ta một mực quấn lấy Hạ Lẫm không chịu buông. Trong lòng thật là loạn, muốn từ bỏ, nhưng lại không nỡ, muốn tiếp tục, nhưng hành vi cử chỉ của Hạ Lẫm làm ta cảm thấy lạ lùng. Cuối cùng thì hắn muốn thế nào? Trong bóng tối, ta dùng chăn mền ôm đầu, nhẹ giọng khẽ gọi, làm hành vi phát tiết. Đột ngột, bên tai truyền đến âm thanh trầm lắng từ tính của điện đài DJ mang theo tang thương. Sau đây, ta vì mọi người kể một câu chuyện ma kinh dị. Lưu Cường đi vào phòng, bị đánh ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, khắp sàn nhà chỉ còn sót lại những bộ phận cơ thể người, thân thể bị chém thành nhiều khúc bởi một con dao sắc nhọn. Phía trên còn chảy xuống đẫm máu, một tác động trực quan. Âm thanh điện đài DJ càng nói càng khủng khiếp, kèm theo đó là một bản nhạc nền kinh dị. Ta cách một cái vách tường đều bị thanh âm này dọa đến toàn thân run sợ. Ta chui vào trong chăn, bịt lấy lỗ tai, để không phải nghe chuyện ma kinh khủng kia. Chỉ là ta càng không muốn nghe, thanh âm kia giống như ma, cứ chui vào trong lỗ tai ta. Lưu Cường té xỉu. Nhưng thanh âm thần bí cũng không ngừng trong phòng chạy tới chạy lui, thê thê thảm thảm tiếng kêu phảng phất đang nói, lại chết một người nữa, lại chết một người nữa, là người thứ mấy rồi. Âm thanh điện đài DJ sau khi nói đến đây, trong bóng tối đột nhiên vang lên giọng nói lẩm bẩm giống hệt như diễn dịch cho âm thanh của nữ quỷ trong đài. Lại chết một người, lại chết một người nữa, là người thứ mấy rồi. Tách ra ngón tay đếm một chút. Ta phảng phất nghe được tách ra ngón tay thanh âm rất nhỏ, phảng phất ngay tại bên tai của ta. Con người của ta trong chăn bỗng nhiên mở lớn, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại sát vách cao vút vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị tiếng kêu thảm thiết này chấn động đến toàn thân dùng mình một cái, nổi da gà từ đuôi xương cụt lan tràn đến khắp toàn thân. Ta đánh bảo, bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống. Mặc trên người bộ cái áo khoác màu đen đơn giản, vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra khỏi phòng. Trong lòng một nỗi sợ hãi, bản năng muốn đi tìm Hạ Lẫm, luôn cảm giác chỉ có hắn mới có thể để cho ta yên tâm. Nhưng vừa mở cửa phòng, mặc dù đèn hành lang sáng trưng, nhưng mặc dù cửa phòng gần trong gang tấc, ta làm thế nào cũng chạm không tới. Ta rõ ràng đang chạy, rõ ràng sắp chạm đến chỗ cửa phòng của Hạ Lẫm cùng Tiết Phong, nhưng mỗi lần khi ta sắp gõ vang nó, tay lại giống như đụng phải một tấm chắn trong suốt, liền bị bắn ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta ngồi sập xuống đất, luống cuống trừng mắt nhìn cửa phòng Hạ Lẫm gần trong gang tấc. Ta cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời. Ta không bỏ cuộc, từ dưới đất bò dậy, lần nữa phóng tới cửa phòng, tấm chắn vô hình giống như cùng cao lên một cấp, ta bị bắn ra xa hơn. Lực va chạm cực mạnh, thân thể của ta đau nhức không thôi. ta sờ lấy bị đau thắt lưng, sự sợ hãi trong lòng bắt đầu dần dần lan tràn. A, à, lại là một tiếng thét kinh dị chói tai trong phòng sát vách vang lên. Lần này, ta vậy mà ma xui quỷ khiến từ dưới đất bò dậy, hai chân không chịu sự khống chế của đại não, tự mình hướng cửa phòng phát ra tiếng kêu khủng khiếp đi đến. Từ nơi ngã xuống đi tới nơi xảy ra chuyện, trên đường đi tới, ta kỳ quái làm sao không có một người nào ra kiểm tra một chút. Chẳng lẽ bọn hắn đều nghe không được âm thanh ta chạy trốn, cùng tiếng thét chói tai của người kia sao? Tại sao ta có cảm giác, ngoại trừ ta ra, những người khác đều nâng cấp sống ở một không gian khác? Hai tay ta không tự chủ, chạm đến cửa phòng xảy ra chuyện kia, thật kinh ngạc, lòng bàn tay ta còn chưa có đụng phải nó, cửa phòng thế mà liền mở. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, cửa mở cũng không một người nói chuyện, chỉ là một mùi hôi thối mang theo vị chua đối diện thổi tới. Ta cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày càng không ngừng quặn thắt. Ta nhìn thấy bên trong không phải cảnh tốt gì, quay đầu muốn rời đi. Nhưng mới rồi còn là cổng bằng phẳng, đột nhiên xuất hiện thứ gì đó khiến ta bị vấp một chút, thân thể ta thẳng tắp hướng bên trong cửa lao vào. Chờ ta đứng vững, nhìn thấy trong phòng tinh hồng một mảnh về sau, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch đến không còn giọt máu. Đoán thử xem ta đã nhìn thấy cái gì? Màu máu đỏ, một mảng lớn đẫm máu đỏ tươi bao trùm toàn bộ căn phòng đơn. Ta chưa bao giờ thấy qua thi thể chảy ra máu còn nhiều hơn cả con bê con. Trên giường, trên chăn, trên sàn nhà, bên trên màn cửa, trên tường. Tất cả đều là máu. Bên trong vũng máu đỏ, còn đông những mảnh thi thể bị cắt rời thành từng khối. Nơi đó có cái đầu chết không nhắm mắt mở to, cũng có tư chi, càng có chảy đầy một chỗ thân thể khí quan. A, à, Ngô, ta muốn kêu to để gọi Hạ Lẫm cùng Tiết Phong, thanh âm vừa lên. Cái ót phút chốc bị thế nào đau nhức. Người bị nện đến hôn mê, bản năng sẽ quay đầu nhìn một chút người đánh mình. Ta bị đau, cũng theo quán tính quay đầu lại, nhìn thấy người đánh ta có tóc tai bù xù không nhìn thấy ngũ quan, đáy lòng ta phút chốc siết chặt, hai mắt tối đen, triệt để hôn mê. Thân thể cũng đi theo ngã vào trong vũng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bóng màu trắng lơ lửng trên người của ta vừa đi vừa về hai lần. Lại biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như chưa hề xuất hiện qua. Ta hôn mê, không cách nào tưởng tượng được khi ta tỉnh lại lần nữa, ta lại bị mắc kẹt trong một vụ án giết người liên hoàn, mà ta thành kẻ chủ mưu. Mà giờ này khắc này, điện đài DJ Chuyện Ma đã sắp đến hồi kết thúc. Hoan nghênh nghe đài Chuyện Ma nửa đêm, chờ mong các ngươi nghe đài lần sau. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Cách chương.